Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 189, Cảnh Tuyết. Thượng, xưng vương đại điển, vương hoàng nghị thụ mệnh với thiên, nhận thượng thiên lọt mắt xanh nghe đồn, chưa hề ngừng qua, một mặt là người của thập tam ti từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp. Thôi động chuyện từng bước một tiến triển, còn có. Chính là đăng cơ lúc một ngày tình cảnh, hoàn toàn chính xác bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Trở thành mọi người công nhận sự thật, đôi này thuộc quân, a không, hiện tại đúng sở quân. Tiến một bước khống chế Kinh Bắc cục diện, làm ra tác dụng lớn vô cùng, vốn là còn một số người. Đối ngoại lai đất thuộc chính quyền trong lòng có chút mâu thuẫn. Tự hiểu là Kinh Châu có Kinh Châu bản địa thế gia thống trị. Nhưng từ khi đại điển, cũng dần dần công nhận Vương Hoàng Nghị thống trị. Vương Hoàng Nghị trong khoảng thời gian này, càng thêm bận rộn, ban ngày vội vàng làm việc công, triệu kiến quần thần, hỏi thăm Kinh Bắc tình huống, chú ý Kinh Nam chiến sự, nắm chắc thiên hạ động thái, vẫn không quên đất thuộc chính vụ xử lý. Lục ti vừa mới bị trích phần trăm lục bộ, nhất thời còn không thể đưa đến chân chính lục bộ tác dụng. Rèn luyện vẫn cần muốn một thời gian, tức đến trong đêm, cũng giống như có số không hết chuyện đi xử lý. Từ khi xưng vương, Vương Hoàng Nghị phải xử lý chuyện, so trước kia càng nhiều. Chẳng qua, chắc hẳn tiếp qua đoạn thời gian, liền sẽ cải thiện, đương nhiên. Vương Hoàng Nghị chú ý hạo nhiên chi khí, lúc này còn đang một tia bị rút lấy, chẳng qua khí này chân thực ương ngạnh, còn đang chống cự, đảo mát, đã là đến cuối tháng 12, khoảng cách năm mới, chẳng qua còn có một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Vương Hoàng Nghị đúng thanh nhàn, lục bộ vận chuyển, cũng bắt đầu xu hướng chính quy hóa. Không chỉ có Vương Hoàng Nghị cảm thấy thanh nhàn rất nhiều. Vẫn bận lục bí thư các quan viên, cũng đều thở phào một cái. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy có chút thất lạc. Ngày 3 tháng 12 một ngày này, trời tờ mờ sáng, nội cung bên trong đại đa số người đều rời giường. Lúc này, một chút trực đêm cung nhân vị trí địa phương, lại trước náo nhiệt, xuyên thấu qua ngoài cung điện mặt đại môn. Có thể nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, tung bay lên tuyết rơi, vãi xuống tới, bay múa đầy trời tuyết rơi, làm thiên địa tan thành màu trắng một thể, đại địa một mảnh ngân bạch, một mảnh sạch sẽ, làm cho người thần thanh khí sảng không khí chạm mặt tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cung nữ Lý Tú thật sớm ngay tại ngoài điện nhìn quanh một vòng. Lúc này đã hưng phấn khuôn mặt nhỏ nổi lên hồng nhuận chi sắc. Nàng cười hi hi chạy về nội điện chỗ ở gian phòng. Kêu gọi cùng ở so với mình lớn tuổi 2 tuổi cung nữ Trương Nga. Kêu, nhanh lên rời giường. Bên ngoài tuyết rơi, nhưng dễ nhìn. Cũng không phải chưa thấy qua tuyết rơi. Ngươi còn hưng phấn. Ai, cẩn thận nhau nhau đến người khác. Rời giường cung nữ Trương Nga gặp nàng bộ dáng này, không khỏi cười nói, ai nha, mới sẽ không có người khác. Lý Tú nâng má nói, tỷ tỷ, ngươi nói vương thượng cùng nương nương có thể hay không cũng đi nhìn tuyết. Xuyệt, chớ lên tiếng, nghe xong lời này, Trương Nga sắc mặt biến đổi, nhìn hai bên một chút, may mắn trong phòng chỉ có các nàng hai người. Nàng bận bịu khẩn trương ngăn lại đối phương tiếp tục nói chuyện. Người tiểu nha, nghĩ lung tung cái gì đâu? Vương thượng nương nương nghĩ như thế nào? Như thế nào người ta có thể đi phỏng đoán? Nói đến đây, ngữ khí của nàng đều biến nghiêm khắc. Người mới tiến cung, cũng nghe nói cung quy. Chẳng lẽ không sợ đánh chết? Lý Tú bị nàng giật mình, lập tức cũng không dám nói chuyện. Lúc này, cùng ở một cung nữ đẩy cửa phòng ra từ bên ngoài đi tới. Liếc một chút hai người. Các ngươi còn không đi ra. Các cung đều ra người đi quét tuyết. Hai người các ngươi cũng nhanh thu thập ra ngoài. Nói, liền tự lo lấy đi ra. Lý Tú ở phía sau nhìn nàng đi thẳng ra ngoài, lại hừ một tiếng, không phải là cùng xung quanh lĩnh ban quan hệ tốt chút à. Có gì đặc biệt hơn người? Người cô gái nhỏ này, thực sự là, chỗ nào đều tốt, chính là tính tình hơi lớn. Người cũng tú nữ xuất thân, lát nữa chính là đại nha, bình thường nhịn một chút, đến lúc đó tuyển thị tẩm, lấy tư chất của ngươi, chưa hẳn tuyển không lên, làm sao khổ chung quy cùng các nàng bực bội. Trương Nga nhìn xem Lý Tú, thở dài nói, đi chọn thị tẩm, nhưng ta không có phúc khí này. Lý Tú 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, đoan trang trời sinh, lúc này lại ngừng lại trong tay động tác, nói, trong cung này người nào không biết, vương thượng kính trọng nhất chính là Thái hậu cùng vương hậu nương nương. Bàn về sủng ái đến, lại có ai sánh được quý phi nương nương? Tuyển quan lại chi nữ phong phú hậu cung, phần lớn là vì xã tắc, vì trong cung hài hòa, cùng tuyển đi thị tẩm, còn không bằng làm cái nữ quan, đến cái quan thân cùng ban thưởng, đến niên kỷ, liền xuất cung tìm người tốt nhà, gả cái trung thực trượng phu đến nhanh sống. Trong nội cung, nhìn như bình thản, trên thực tế vụng trộm gợn sóng, há lại sẽ có thể thiếu. Vương hậu cùng quý phi không được sủng ái thì cũng thôi đi. Bây giờ người ta căn cơ chính ổn, một chút quý nữ còn có thể lấy ra thế đến liều một phen tiền đồ. Các nàng dạng này phổ thông quan gia tiểu thư, vẫn là trung thực làm tốt bản chức, tìm cơ hội làm cái quan thân, bổng lộc cùng ban thưởng cũng sẽ không ít, làm mấy năm liền có thể xuất cung về nhà. Người khác đều nói nàng ngây thơ không tâm nhãn, trên thực tế nàng chẳng qua là nói chêm chọc cười, cố ý giả vờ hồ đồ dễ bị lừa, không đi tranh thôi, lại nói loại chuyện này, nhưng toàn bằng vận khí, lại há có thể đi vọng tưởng, đi làm quý nhân cùng nương nương, nhưng ta không có bản lãnh này. Trông thấy Trương Nga biểu lộ ngưng trọng xuống tới, Lý Tú vội vàng kéo đáp lời đề, khôi phục ý cười bộ dáng. Trương Nga nghe, cũng không khỏi hơi biến sắc, ngưng nhìn nàng, không khỏi gật đầu, không nói, hai người liền chạy ra khỏi đi, cùng khác cung nhân cùng một chỗ quét lên tuyết tới. Đồng thời, suốt cung quét tuyết đều các cung phái gia cấp thấp thái giám cùng cung nữ. Có thậm chí còn tại nhi đồng ở giữa, một bên làm công việc kế một bên mừng rỡ. Thỉnh thoảng có người ưng ực quẳng cái té ngã, dẫn xuất một trận cười vang. Tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia. Một lát sau, nơi xa đi tới một đám người. Ngay tại quét tuyết, Lý Tú đụng một cái Trương Nga cánh tay, ra hiệu nàng hướng bên kia nhìn lại. Cái đó là ngoặc kép chấm than. Đúng vương thượng, đúng vương thượng đến đây. Vương thượng hôm nay ra thật là sớm, khó được có thể nhìn thấy vương thượng xa giá, ngoại trừ hai người bọn họ, khác cung nhân hiển nhiên cũng đều nhận ra nơi xa tới xa giá. Nhanh, đều lùi đến một bên đi, đứng vững, đứng vững, ta nói các ngươi mấy cái, đều đem đầu thấp, thấp, con mắt nhìn loạn cái gì, cũng không sợ nhận trách phạt. Niên kỷ so những tiểu nha này đầu đều dài hơn mấy tuổi xung quanh nữ quan cũng nhìn thấy vương hoàng nghị tới xa giá, vội vàng phân phó lấy mình quản hạ cung nhân nhường ra một con đường tới. Một đám thiếu nữ nghe được phân phó, nhào nhào lui sang một bên, cúi đầu đứng thành một hàng. Vương hoàng nghị ngự dư, trên thực tế còn nhìn thấy xa một chút còn có thiếu nữ cùng tiểu hài đùa giỡn. Tùy hành thái giám liền muốn đi gào to đám người. Vương hoàng nghị cười ngừng lại hắn. Không sao, khó được, đều là trẻ con đâu. Cứ như vậy, vương hoàng nghị xa giá từ trước mặt của các nàng đi tới. Qua rất nhanh, các nàng ngẩng đầu đi xem. Một đám người đã xa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Tốt tốt, tiếp tục làm việc, các người tiểu nha đầu. Chớ có suy nghĩ không có khả năng, trung thực làm việc, mới có thể rơi vào một tốt kết cục. Nếu là muốn làm một bước lên trời mộng, cũng phải nhìn mình có hay không cái này mệnh. Xung quanh nữ quan há lại sẽ không biết các nàng những người này ở đây nghĩ cái gì. Đành phải dùng lời nói gõ, chủ thượng đúng cái gì yêu thích. Tự nhiên nàng cũng biết, bọn này tiểu nha đầu bên trong có không bản phận, đi làm chút chuyện hồ đồ, ngay cả nàng đều muốn ăn treo. Vẫn là để các nàng sớm tắt tâm tư tốt nhất. Chúng ta đi quét tuyết. Mấy cái tuổi tác tương tự thiếu nữ nhìn nhau, tiếp lấy đi đến một bên đi quét tuyết. Trên bầu trời, âm u, bông tuyết càng rơi càng nhiều. Trên mặt đất, tuyết đọng cũng dần dần dày. Tuyết này, sợ là nhất thời nửa khắc sẽ không dừng lại. Nhìn thấy loại tình huống này, họ Chu nữ quan để cung nhân ngừng quét tuyết công việc. Chờ tuyết ngừng lại quét dọn, Lý Tú trở về thay quần áo, đều ướt đẫm. Trương Nga nhìn một chút đối phương, nói, cung nhân quần áo cũng đều bị tuyết thấm ướt. Một đám thiếu nữ vội vàng trở về chỗ ở. Thiên dần dần sáng, tuyết nhưng như cũ rơi xuống, thậm chí hạ so buổi sáng còn muốn lớn. Đại điện bên ngoài, mấy chục tầng trên bậc thang, đứng đấy thị vệ, từng cái võ trang đầy đủ thị vệ đứng ở chỗ này. Thân thể thẳng tắp, tại đại điện bên ngoài, còn có càng nhiều văn võ đại thần, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận, hôm nay là chuyện gì xảy ra, đại nhân tới so ngày xưa đều muốn sớm, vương thượng vẫn còn chưa tới, ai biết. Chúng ta những người này, nào có tư cách vào điện, chỉ có thể thật xa nhìn, đúng ngu đại nhân cùng Trương đại nhân bọn hắn tới. Tại cửa đại điện chỗ phục thị lấy nội thị, đều thấy được nơi xa tới mấy người. Đại điện bên trong, Ngu Lương Bác cùng Trương Du Chi đi vào, quan viên nhao nhao chắp tay chào, hai người các mỉm cười đáp lại, lại đi tới cho các bộ thượng thư hành lễ. Như thế nào đi nữa được sủng ái, trên dưới tôn ti vẫn là phải thủ lễ. Ngu đại nhân, vương thượng đến bây giờ còn chưa lâm điện, ngài có biết là nguyên nhân gì? Có nhân nhẫn không ở qua đến hỏi thăm, ta cũng không biết, nhưng vương thượng tất sẽ không bởi vì tuyết thiên liền hoang vu chính sự. Biết đối phương ý tứ, Ngu Lương Bác mỉm cười mở miệng, nơi xa trận trận tiếng nhạc truyền đến. Theo du dương tiếng nhạc, vương giá ngay tại tới gần, chúng văn võ vội vàng trở lại riêng phần mình chỗ đứng. Tam thông trống vang qua, một đội thị vệ kẹp lấy ngự nói, phân hai đi sắp xếp đứng trang nghiêm bất động, lập tức một đám thái giám đi ra, tại thềm son xuống sắp xếp lớp học đứng vững, kẹp lấy đan bệ, hộ giá thị vệ người mặc thiết giáp, thân bội đao kiếm. Uy nghiêm 10 phần, chỉ là lớp này thị vệ, tràn ngập uy nghiêm, liền khiến người tiếng lòng chấn động, đây chính là vương thượng lâm triều uy hiếp tâm nghi chế. Sau một chốc, văn võ bá quan từ hai bên trái phải cửa đi vào. Theo phẩm cấp cao thấp, chút xu bạc đông võ tây, xếp thành hai ban, cung kính đứng tại thềm son phía trên, lục bộ phân biệt đối xử. Cẩn thận tỉ mỉ, càng có 4 tên ngự sử quan chia lớp mặt hướng bắc lập. Phụ trách sửa chữa nghi, bất kỳ người nào không được đi quá giới hạn bản vị. Văn võ bá quan đứng trang nghiêm, giờ phút này đại điện tĩnh lặng, một phái sâm nghiêm trang nghiêm. Vương thượng giá lâm, nhất thanh thanh hát, vương hoàng nghị tại 4 tên thái giám chen chúc chung chậm rãi mà ra. Đi hướng vương tọa. Văn võ bá quan khom người cúi đầu, không dám ngưỡng mộ, vương hoàng nghị ngồi lên vương tọa, nội thị ở một bên hô to lấy, hành lễ, vương thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, chúng đại thần nằm dạp trên mặt đất, quỳ xuống đất hô to, chúng ái khanh, miễn lễ, bình thân, vương hoàng nghị ở trên thủ vị trí khoát tay, ôn hòa nói. Triều hội như vậy bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,